Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, cải nguyên. Phương Ninh lùi về hệ thống không gian không bao lâu, lại bị Trịnh Đạo phát đến tin tức quấy rầy chơi game tâm tình. Đại Thanh cô nương đổ thừa không đi, tranh cãi làm xong việc muốn ăn cơm. Ếch, ta lại đem quên đi. Khẳng định là làm lão bản nên được có hơi lâu. Vậy mà dưỡng thành dạng này không thói quen tốt. Phương Ninh nhìn sau hơi có chút thẹn thùng. Sau đó lại phàn nàn nói. Đại gia, ngươi thế nào không nhắc nhở ta một cái. Ngươi nhưng từ sẽ không quên bất cứ chuyện gì. Nhắc nhở ngươi làm gì? Nếu là ngươi có thể lại rơi tốt nhất. Đại gia lẽ thẳng khí hùng. Ta còn muốn điểm mặt. Không giống như ngươi không mặt mũi vô tâm. Phương Ninh toái toái niệm. Sau đó lật ra tiểu kim khố xem xét. Tiền mặt còn có không ít. Chỉ là nguyên liệu nấu ăn đến tìm lão Triệu phân phối một nhóm. Qua loa hồ lộng qua tính toán. Dù sao Đại Thanh chỉ cầu một cái bụng tròn. Ngươi cũng rất có tự giác. Không tiếp tục gọi ta xuất tiền. Đại gia hết sức vui mừng đường. Nói nhảm. Ta cứu mình quê quán, đương nhiên sẽ không để cho ngươi xuất tiền. Bất quá, ta vẫn là đến làm cho Trịnh Đạo hướng địa phương đặc biệt sự tình xử lý phê một bút kinh phí trở về. Không thể để cho bọn hắn dưỡng thành ăn không ngồi rồi thói quen. Siêu anh hùng cũng không phải sống trong không khí. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ta liền thích ngươi thái độ này. Đại gia 10 điểm khẳng định nói. Phương Ninh ra hệ thống không gian, đem cái này một trận việc vặt vãnh hết thảy ném cho Trịnh Đạo. Sau đó lại chui về hệ thống không gian. Cái này tiểu đệ thu thật giá trị. Nhìn đối phương khẩn trương có thứ tự địa an bài các hạng công việc. Phương Ninh âm thầm nghĩ, đại hiệp muốn chính xác là độc lai độc vãng. Cái kia vô số việc vặt có thể làm cho hắn rốt cuộc hiệp không nổi. Ăn uống ngủ nghỉ ngủ loại nào không cần tiền. Bằng hữu giao tế loại nào không uổng phí thần. Tới Cừu gia tìm người hỗ trợ không phải bỏ tiền a. Nếu không có cái này tiểu đệ, mọi chuyện đều muốn tự thân đi làm. Phương Ninh tin tưởng mình không phải phiền chết không thể. Hiện tại liền tốt, mặc dù đột phát sự kiện bề bộn nhiều việc. Hắn vẫn là có công phu tranh thủ lúc rảnh rỗi. Thần Châu chân tướng tổ chức, Tề Thành đột phát nguy cơ, may mắn là tại Thần Long tôn giả quê quán, chợt bị tôn giả dập tắt, nhưng sự kiện này lần nữa tỉnh táo chúng ta, mới nguyên khí thời đại dưới, thành lập mới phòng ngự cơ chế, cấp bách, đầu tiên, muốn để toàn dân kéo căng một sợi dây, thời khắc nhớ kỹ, an toàn đệ nhất. Nhâm Nhược Phong tại khẩn cấp tổ chức khẩn cấp trong hội nghị. Khẳng khái phân trần, cái kia đảm nhiệm cố vấn. Có đề nghị gì hay không có? Có người mở miệng hỏi đường. Ta đề nghị, cải nguyên, a, cái này tựa hồ không liên quan nhau a. Kiều An Bình sờ sờ đầu, nghi ngờ nói, dĩ vãng dùng lịch pháp hào hào. Cái này thay đổi, đến ra bao nhiêu nhiễu loạn. Cao Minh, một bên Hứa lão lại là gật đầu. Ha ha, lão Nhâm luôn luôn như thế thiên mã hành không? Không bám vào một khuôn mẫu, là hẳn là cải nguyên, luôn luôn bảo thủ vững vàng Phùng lão. Lúc này lại là vỗ tay bảo hay, một ngụm tán thành, cải nguyên, Hải lão, Hồng Thiên Kiều, lần lượt gật đầu đồng ý. Trong lúc nhất thời, chân tướng tổ chức 6 đại lão, trừ bỏ không rõ chân tướng Kiều An Bình bên ngoài, 5 người khác đều nhất trí tán thành việc này. Có người hay không giải thích một chút? Kiều An Bình vò đầu bứt tai đường. Rất đơn giản a, thông qua lịch pháp cải biến, để mỗi người mỗi ngày lần đầu tiên liền ý thức được thời đại chân chính phát sinh biến hóa. Nguyên khí thời đại, không còn là an cư lạc nghiệp thời đại. Mà là không tiến tắc thối thời đại. Khi chúng ta nhìn thấy kỷ nguyên mới lúc, liền sẽ rõ ràng, trước mắt vị trí hoàn cảnh, đi qua thời đại, lại cũng không về được. Nhâm Nhược Phong giải thích nói. À, giống như hiểu rõ một chút. Thật là dùng cái gì niên hiệu? Thần Nguyên, năm 2017 đêm thất tịch, tức là Thần Nguyên năm đầu. Hôm nay thì là Thần Nguyên 3 năm. Cái này có hàm nghĩa gì? Kiều An Bình hỏi. Thần thoại thời đại đến, người người cũng có thể thành thần. Đây là một cái thần bí khó lường thời đại, càng là một cái thuộc tại chúng ta Thần Châu thời đại. Nhâm Nhược Phong phấn chấn đường. Hắn tướng mạo 18-19 tuổi, thực tế 76 tuổi. Thần Châu chỗ kinh lịch cái kia chút biệt khuất thời đại, hắn từng tái đều trải qua. Cùng Phương Ninh dạng này sinh hoạt tại thời đại mới bên trong, bị yên vui thời gian hủ hóa ra hỏa hoàn toàn khác biệt. Nhâm Nhược Phong tận quản trong sinh hoạt rất có ngăn trở, nhưng bởi vì trưởng thành bối cảnh, một mực đều có kiên định đại khát vọng. Hắn muốn xem đến Thần Châu chân chính quật khởi, có thể trở thành chân chính thiên triều thượng quốc. Theo tháng lục nguy cơ lắng lại, cự thử vương nước quyền lực giao thế hoàn thành, từng mục một kế hoạch dần dần hoàn thành, hắn hùng tâm vậy càng tràn đầy. Giờ khắc này, hắn vô cùng cảm tạ mình học hội Trường Xuân Chí Tôn Công. Mặc dù môn công pháp này chiến lược không mạnh, để hắn không cách nào chiến trường xưng hùng, chỉ có thể ỷ lại thiên võng ngẫu nhiên xảy ra uy, nhưng lại cho hắn liên tục không ngừng tràn đầy tinh lực, còn có lâu dài tuổi thọ. Phải biết vẻn vẹn tu luyện tới hồ nước, thậm chí hồ bạc cấp, cũng không thể diên dài bao nhiêu sinh mệnh, nhiều nhất chỉ là đem nên sống số tuổi đều có thể sống đến. Tỷ như người tuổi thọ hạn mức cao nhất đại khái tại 120 đến 150 tuổi ở giữa. Một cái kia trì đường cấp cường giả liền có thể sống đến hơn 130 tuổi, nhưng không có thể đột phá năm 200 tuổi thọ. Kiều An Bình lúc này đột nhiên mở miệng, đánh gãy Nhâm Nhược Phong bắt đầu tràn lan suy nghĩ. Hắn cau mày nói, tốt, Cải Nguyên, ta minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng không nhất thời vội vã. Tề Thành việc này lại nên xử lý như thế nào? Đây chính là lửa xém lông mày nguy cơ. Nhâm Nhược Phong gật gật đầu, sau đó nói, căn cứ Trịnh quản gia phát tới tình báo, là có một cái thượng giới chân nhân phóng thích phệ não nguyên trùng, nhằm vào cái kia chút tu luyện tư chất thấp người tiến hành truyền nhiễm, ẩn núp bí ẩn, uy hiếp cực điểm. Hiện tại mặc dù tình hình bệnh dịch bị tôn giả chỗ bình, nhưng họa căn chạy trốn, sớm muộn còn hội bệnh trầm kha tái khởi. Chúng ta biện pháp liền là mật thiết giám thị, dự bị tốt chữa bệnh nhân viên. Bởi vì cái này một độc trùng phát tác, người liền hội lâm vào hôn mê. Như không người truyền dịch chiếu quản, tất nhiên sẽ sống sống chết đói. Mà cái này kỳ thật mới là lớn nhất uy hiếp. Hiện tại cả nước trên dưới chữa bệnh nhân viên, ứng phó thông thường chữa bệnh sự vụ còn rất khan hiếm. Chớ nói chi là để bọn hắn đi công tác ứng phó lớn như thế quy mô tình hình tai nạn. Kiều An Bình vẫn là trong lòng hiểu rõ. Ha ha, chúng ta đã khai phát một cái thần niệm chữa bệnh người máy, có thể cùng tương quan bác sĩ thành lập thần niệm kết nối, cung cấp viễn trình chữa bệnh phục vụ, giống như chân nhân, cứ như vậy, liền có thể để rất nhiều bác sĩ đủ không xuất viện, liền có thể hoàn thành hiện trường phục vụ. À, nói như vậy, cái kia còn thật là thuận tiện, có thể trong khoảng thời gian ngắn tụ tập đến cả nước có thời gian nhàn hạ bác sĩ tiến hành xử lý. Kiều An Bình gật gật đầu, sau đó vấn đề mới xuất hiện. Chỉ là tương quan phí tổn tính thế nào? Chúng ta điểm này dự toán chỉ sợ không đủ à? Liền từ khẩn cấp an toàn dự toán đi vào trong đi. Chỉ là hiện tại các phương căng thẳng, là thời điểm muốn mở rộng sức sản xuất. Chỉ có sức sản xuất mở rộng, tiền mới hội chân chính biến nhiều à? Mới có thể để cho dân chúng sinh hoạt tăng lên, mới có thể chuẩn bị chiến đấu đề phòng mất mùa. Nhâm Nhược Phong điểm ấy thưởng thức vẫn là có, in ra tiền không phải tiền, mà trong nhà xưởng xuất hàng, trong đất trồng ra đến đồ ăn, đó mới là chân kim bạch ngân. Đảm nhiệm cố vấn nói đúng vậy à, chỉ là chúng ta chân tướng tổ chức, chủ yếu chức trách là xử lý đặc thù sự vụ, duy trì yên ổn, phát triển sức sản xuất dạng này đại sự, còn không về chúng ta xử lý à. Phùng lão cao mày nói, nguyên khí thời đại hạ sức sản xuất phát triển, bản thân liền là một cái lớn nhất đặc thù sự vụ. Nhâm Nhược Phong thản nhiên nói, dạng này cũng tốt, vậy liền xin lại thành lập một cái chuyên môn cấp dưới chi nhánh bộ môn đi. Liền treo ở Thiên Hợp Thành Học Viện phía dưới, vẫn là từ Hứa lão Hứa viện trưởng đến phụ trách. Phùng lão gật đầu đồng ý. Hắn tự nhiên sẽ không phản đối bản cơ quan quyền mở rộng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.